Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903, nguy cơ tiến đến. Thanh lâm thanh âm như là chuông lớn, phảng phất tự thiên ngoại mà đến, vang vọng bốn phía, chấn động bát phương, cái kia lưỡi dao sắc bén cuốn động phong bảo, mang theo ngập trời uy áp, nổ vang mà ra. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, giờ này khắc này, bọn hắn lại đều đã mất đi chiến đấu tâm tình, đã có ngắn ngủi dừng lại, một đôi ánh mắt, tất cả đều hướng phía cái kia lưỡi dao sắc bén nhìn sang. Tại đây một cái chớp mắt, cái kia tràn ngập hào quang lưỡi dao sắc bén, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, gần như chỉ là trong một chớp mắt. Liền xuất hiện ở Hỏa Niệp Nguyên Soái đỉnh đầu. Hỏa Niệp sắc mặt đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Có một đạo vô cùng uy áp đang từ đỉnh đầu của hắn hàng lâm. Cái này uy áp cường hoành. Căn bản không phải hắn đủ khả năng chống cự. Cái này tạp chủng. Vì sao lại có đáng sợ như thế thần thông? Hỏa Niệp trong nội tâm giống to. Cho đến thoát đi. Nhưng này lưỡi dao sắc bén phát tán uy áp, nhưng lại đem hắn hoàn toàn tập trung, căn bản là không cách nào di động. Oanh, nổ mạnh xuất hiện, lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào Hỏa Niệp trên người. Trực tiếp đem Hỏa Niệp thân thể xuyên thấu, rồi sau đó, sụp đổ, Hỏa Niệp nguyên soái, chết hả? Điều này sao có thể? Một cái chiến thần. Vậy mà có thể giết nguyên soái, Hỏa Niệp nguyên soái thế nhưng mà thất tinh đại địa chí tôn A-hát. Thanh lâm chiến thần, vô địch thiên hạ, ha ha ha, ta thanh lâm chiến thần, quét ngang chiến thần cấp đừng. Ngày nay liền nguyên soái đều có thể diệt sát, không người có thể địch. Giờ khắc này, từng đợt nghị luận cùng cuồng tiếu bạo phát đi ra, có chiến thiên thần quốc tướng sĩ. Cũng có vô song thần quốc tướng sĩ. Bất quá, tại loại này nghị luận chính giữa. Thanh lâm nhưng lại sắc mặt tái nhợt. Cực kỳ suy yếu lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Đáng tiếc cái gì? Thương mộ nguyên soái thanh âm truyền tới. Trước khi một cái chớp mắt. Hỏa Niệp khí tức rõ ràng biến mất. Hắn cũng cho rằng thanh lâm đã đem Hỏa Niệp cho đánh chết. Thanh lâm nói. Đáng tiếc. Hỏa Niệp dù sao cũng là thất tinh thiên không chí tôn. Ta một kích này, chỉ có điều hỏng mất thân thể của hắn. Hắn nguyên thần, cũng chưa chết, bản tôn đương nhiên sẽ không chết. Quả nhiên, Hỏa Niệp thanh âm rất nhanh truyền tới. Chỉ thấy hắn nguyên thần xuất hiện ở hư không, lộ ra có chút chật vật, càng là cực kỳ phẫn nộ. Tiểu tạp chủng. Bản tôn không nghĩ tới ngươi lại vẫn có như thế thần thông. Quả nhiên là xem thường ngươi. Hỏa Niệp nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện. Thanh lâm thản nhiên nói. Hỏa Niệp híp híp mắt. Thăm dò tính hỏi. Hừ, vừa rồi thi triển cái kia thần thông. Nghĩ đến chính ngươi cũng là không dễ chịu a. Nhìn ngươi sắc mặt, tựa hồ là suy yếu tới cực điểm. Đây là chuyện của ta tình. Thanh lâm thanh âm bình tĩnh như trước. Nói tiếp, nếu ngươi không tin, như còn muốn thử xem, ta khả dĩ cho ngươi thêm đến trước đó lần thứ nhất. Nhưng lúc này đây, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Chuyện đó lạnh như băng. Nói Hỏa Niệp dùng mình một cái. Nói thật, hắn không dám lại thử. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn thật sự có loại muốn chết rồi xúc động. Hơn nữa hắn cũng minh bạch. Thanh lâm có thể đánh chết thân thể của hắn. Tự tất nhiên có thể đánh chết hắn nguyên thần. Tuy nhiên xem ra. Tựa hồ thanh lâm không thể lại thi triển lần thứ hai rồi. Chỉ khi nào có thể. Hỏa Liệp không dám lấy chính mình mệnh đến nếm thử. Cho nên. Hắn hay là khoảng cách thanh lâm rất xa. Về phần cái kia nổ vang thanh lâm thủ trưởng, cũng sớm đã tại hắn thân thể tan vỡ mất thời điểm. Triệt để biến mất, trên thực tế, Hỏa Niệp trong lòng biệt khuất quả thực không cần nhiều lời. Ngay từ đầu, bọn hắn tam huynh muội mai phục tại nơi đây, Vô Song thần quốc chỉ có 2 gã nguyên soái, chiến thần cũng so với bọn hắn ít hơn 2 gã. Trận chiến tranh này, thoạt nhìn vững vàng có thể thắng. Hỏa Niệp trong nội tâm cũng đã chuẩn bị xong nên như thế nào hướng quốc chủ thỉnh công. Nhưng mà, Thanh Lâm nhưng lại băng đi ra, liền giết chiến thiên thần quốc 2 gã chiến thần, không thể địch nổi. Ngay sau đó, Hỏa Niệp cho đến rút ra thân đến, đuổi giết Thanh Lâm, nhưng lại bị Thương Mộ thần thông cho khống chế được, lại là trơ mắt nhìn xem Thanh Lâm đánh chết chiến thiên thần quốc mấy tên chiến thần. Cho tới bây giờ, Hỏa Niệp vì đem Thanh Lâm bắn cho giết, đều không tiếc cầm một gã chiến thần tác làm đại giá, dụ dỗ Thanh Lâm đi ra. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh Lâm chẳng những đem tên kia chiến thần cho đánh chết, ngày tiếp theo đem thân thể của mình cũng cho sụp đổ. 7 tên chiến thần tánh mạng, 1 gã nguyên soái thân thể, như thế tổn thất có thể nói là thật lớn thật lớn. Nhưng mà đây hết thảy, Hỏa Niệp căn bản cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Dùng hắn bạo tính tình, giờ phút này nếu là có thân thể nhất định sẽ lần nữa phun ra máu tươi. Mặc dù là nguyên thần, đều khí có chút hư ảo, thoạt nhìn làm như muốn băng khai mở. Thanh Lâm làm xinh đẹp. Thần Nguyệt nguyên soái mở miệng, lớn tiếng cười nói, tuy nói không có đem Hỏa Niệp đánh chết, nhưng có thể sụp đổ thân thể của hắn đã cực kỳ không dễ. Ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không dám lại thêm vào chiến đấu. Ai nói bản tôn không dám? Hỏa Niệp sắc lệ từ trong gốc nói, ngươi còn dám? Thần Nguyệt nguyên soái cười lạnh nói, ta đây nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám gia nhập chiến đấu, chúng ta đầu tiên muốn giết là được ngươi. Khẩu khí thật lớn. Hỏa Hẫm cùng Hỏa Vũ đã sớm lửa giận bốc lên, quát ầm lên, các ngươi hay là lo lắng ngươi một chút, đám bọn họ chính mình a. Dám công kích ta Nhật Nguyệt Thành, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Buồn cười, chiến thiên thần quốc chiến thần cơ hồ đều bị tàn sát quang, nguyên soái cũng ít một vị, chỉ bằng 2 người các ngươi còn muốn đánh chết chúng ta? Thần Nguyệt nguyên soái hừ lạnh nói, nếu là tăng thêm bản nguyên soái. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo già nua mang theo khàn khàn thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Nghe được thanh âm này một cái chớp mắt, Thần Nguyệt nguyên soái cùng Thương Mộ nguyên soái đều là biến sắc. Rất rõ ràng, bọn hắn nhận thức người này là ai. Minh Hải, Thương Mộ trừng mắt, Thương Mộ, ngươi còn nhớ rõ bản nguyên soái a hát? Già nua thân ảnh chậm rãi hiện ra đến, đi thẳng tới Thanh Lâm sau lưng. Đang nói chuyện thời điểm, hắn khô gầy xương bọc ra thủ trưởng duỗi ra, thẳng đến Thanh Lâm bắt đi qua. Thanh Lâm biến sắc, giờ phút này hắn đang thi triển thánh thể thần thuật về sau, đã suy yếu tới cực điểm, nói có thể lại thi triển một lần, đánh chết Hỏa Niệp lời nói, bất quá là đe dọa mà thôi. Thánh thể thần thuật tiêu hao quá lớn, Thanh Lâm toàn thân thực lực đại giảm. Giờ phút này Minh Hải nguyên soái chộp tới, hắn căn bản là chạy không được. Mấu chốt nhất, cái này Minh Hải nguyên soái khí tức còn mạnh hơn Hỏa Niệp thượng rất nhiều. Hắn tất nhiên không phải bình thường thất tinh thiên không chí tôn. Có lẽ đạt đến thất tinh thiên không chí tôn đỉnh phong. Như thế thực lực, đối mặt Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái đều đơn giản áp chế. Chớ nói chi là giờ phút này suy yếu đến cực điểm Thanh Lâm. Chính là ngươi gọi Thanh Lâm. Minh Hải nguyên soái thủ trưởng chộp tới, đồng thời nhàn nhạt nói ra, quốc chủ mệnh lệnh, lão phu hôm nay đến đây mục đích liền đem ngươi đánh chết. Thanh Lâm không có mở miệng, trầm mặc chính giữa, thân ảnh nhanh chóng hướng phía xa xa di động mà đi. Muốn đi sao? Minh Hải một đôi đục ngầu con mắt có chút nheo lại, cười lạnh lắc đầu nói, tại lão phu trong tay, cũng là ngươi muốn đi có thể đi. Soạt, hắn thoại âm rơi xuống lập tức,